Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Chap 32, người chết còn sống. Trở lại hiện tại, nghe đến đây cả Kim lẫn Phú đều há hốc mồm ngạc nhiên, Kim vội hỏi. Em vừa nói gì cơ? Lệ vẫn còn sống, nhưng chẳng phải trước đó cô Thảo đã xác định Lệ chết trước Khôi một tuần và chính cái chết của Lệ là nguyên nhân khiến cho Khôi treo cổ tự vẫn sao sao cô lại lại khẳng định Lệ vẫn còn sống. Yến đáp. Ban đầu em cũng như chị, em không dám nghĩ cô gái tên Lệ ấy còn sống. Nhưng sự thật đúng là như vậy chị ạ. Lệ sống sót một cách thần kỳ. Nếu không có cô Lài sẽ chẳng ai dám tin vào điều đó. Phú hỏi. Nhưng tại sao chỉ ngồi trong điện thờ mà cô Lài lại biết được Lệ vẫn còn sống? Có phải là nhờ vào bức tượng hài nhi màu đen đặt bên trong hộp thờ không? Yến gật đầu trả lời. Đúng là như vậy anh ạ. Câu chuyện tiếp tục qua lời kể của Yến. Lệ vẫn còn sống. Cô nói thật chứ ạ? Yến bàng hoàng hỏi cô Lài. Cô Lài mỉm cười. Đúng vậy, lúc ở nhà cô Thảo, khi nghe cô ta nói Lệ đã chết, thực lòng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi nếu như Lệ chết trước Khôi, với tình cảm sâu đậm như vậy, hai người bọn họ cho dù chết đi thì linh hồn sẽ tìm đến với nhau. Nhưng Khôi, sau khi chết, linh hồn cậu ta vẫn lưu lại ngôi biệt thự. Bà Uyên không hề phát điên. Những gì bà ta nhìn thấy là thật, linh hồn của Khôi vẫn ở trong ngôi nhà đó. Cậu ta xuất hiện và chỉ bà Uyên nhìn thấy. Do vậy, vì quá thương con, lại nhìn thấy hình ảnh của con hàng ngày, nên bà Uyên vẫn nấu ăn, vẫn dọn dẹp căn phòng như thể Khôi vẫn còn sống. Yến hỏi. Nhưng nếu như vậy, tại sao vợ chồng họ lại phong ấn linh hồn của Khôi lại hả cô? Cô lại trả lời. Điều này thì cô vẫn chưa dám chắc, nhưng có thể là do ông chồng người Pháp sợ vợ mình sẽ phát điên. Việc mời linh mục về cô nghĩ có hai khả năng. Thứ nhất, ông chồng người Pháp muốn linh mục làm lễ cầu siêu, giúp cho linh hồn của Khôi được về với Chúa Trời theo quan niệm, tín ngưỡng của họ. Khả năng thứ hai là ông ta cũng tin vong hồn Khôi muốn làm hại đến vợ của mình, nên tìm linh mục đến hóa giải mọi chuyện và ông ta biết vị linh mục kia đã phong ấn linh hồn Khôi ở bên trong ngôi biệt thự. Như sáng nay cô đã nói với mẹ con cháu, có nhiều cách để giải quyết một vấn đề tâm linh liên quan đến người đã khuất khi linh hồn, những người này dần trở nên xấu xa, tồi tệ, ám hại người sống. Các thầy bùa, thầy phù thủy có thể dùng cách phong ấn linh hồn đó lại. Người có tâm hơn sẽ khuyên răn, dùng bản lĩnh của mình, khiến cho vong hồn sợ mà từ bỏ. Hai cách trên được các thầy áp dụng khi những vong hồn có tà khí không quá mạnh. Còn đối với những ác linh, oán linh, chất chứa thù hận, lúc sống làm nhiều điều trời đất khó dung, khi chết đi vẫn mang nặng nghiệp chướng, lưu lại nhân gian, tìm cách hại người, bắt hồn người sống để trở thành quỷ thì các thầy cao tay ấn đa phần sẽ sử dụng khả năng về bùa chú, phép thuật, linh lực của mình để đánh cho oán linh hồn siêu. Phách tán người ta hay gọi đó là trừ ma, diệt quỷ. Nhưng thầy của cô luôn tâm niệm rằng cách tốt nhất để cứu rỗi một linh hồn đó chính là siêu độ cho họ. Thầy cô nói rằng, cho dù có là ma quỷ, thì vẫn nên giúp họ quay đầu tìm cơ hội đầu thai. Tuy nhiên đây cũng là cách khó khăn nhất. Bởi muốn làm được điều này phải tổn hao nhiều công sức, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng của bản thân trước những mối nguy hiểm tiềm tàng khi bước chân vào thế giới tâm linh. Thường thì các thầy bùa, thầy pháp được thuê họ sẽ chọn cách phong ấn hoặc tiêu diệt những oán linh này. Chứ rất hiếm ai làm như lời thầy dạy của cô. Ví dụ như trường hợp của cháu, nếu là một thầy khác có bản lĩnh, có pháp lực cao cường, sợi chỉ đỏ trên tay cháu sẽ được cắt đi bằng việc diệt đi linh hồn của Khôi. Tuy nhiên, nếu làm như vậy bản thân cháu cũng sẽ bị mất đi một phần hồn phách. Cháu sẽ thoát khỏi sự đeo bám của ma quỷ, cháu sẽ không chết, nhưng sau này cháu sẽ trở nên ngờ nghịch, có khi còn trở thành người tâm thần vì hồn phách đã bị mất đi. Cô cũng có thể làm được như vậy, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta không còn cách nào khác. Yến nghe mà nổi da gà, Yến xua tay đáp vội vàng. Không, cháu thà chết chứ không muốn trở thành người điên, người tâm thần đâu, cô cháu không muốn sống một cuộc sống như vậy. Cô lại nói. Đừng sợ, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra với cháu. Chúng ta sẽ tìm cách hóa giải mọi vấn đề sao cho yên bình nhất, vừa là giúp cho cháu, vừa là giúp cho hồn ma cậu Khôi kia được an ủi. Yến rớm nước mắt khẽ gật đầu. Dạ vâng, từ lúc biết thêm về quá khứ của Khôi, cháu lại thấy anh ta thật đáng thương. Nếu như sự thật chị Lệ kia vẫn còn sống, thì cái chết của Khôi còn thương tâm hơn rất nhiều. Sao hai người họ lại rơi vào tình cảnh nghiệt ngã đến vậy cơ chứ? Lau giọt nước mắt đang chảy xuống gò má, Yến hỏi tiếp. Mà sao cô biết Lệ vẫn còn sống? Cô lại đặt tay lên hộp thờ, rồi trả lời câu hỏi của Yến. Đó là nhờ vào bức tượng hài nhi được đúc bằng đồng đen này. Để giải thích tường tận cho cháu, thì sẽ rất dài dòng. Cháu chỉ cần hiểu bức tượng nhỏ đã giúp cho cô biết được Lệ còn sống hay đã chết. Bình thường đầu của tượng luôn quay vào trong, chỉ khi được thỉnh nó mới quay ra bên ngoài. Để thỉnh cầu bức tượng giúp mình, cô đã phải dùng 3 viên kẹo với 3 màu xanh, đỏ Vàng dĩ nhiên đây không phải là kẹo bình thường. Kẹo này được cô sử dụng linh lực của mình tạo ra. Nói nôm na thì chính là cô dùng phúc báo, dùng công đức, dùng phước lành bản thân để cho Tượng Hài Nhi hấp thụ. Ngay khi nghe cô Thảo đó nói bên trong nhật ký có một bức ảnh được cho là của Lệ, cô đã nghĩ ngay đến việc thỉnh cầu Tượng Hài Nhi, vì thâm tâm cô có niềm tin Lệ vẫn còn sống. May mắn hơn khi chúng ta lại biết được cả ngày tháng năm sinh của Lệ ghi đằng sau tấm hình, có ảnh, có ngày sanh bản mệnh, như đó đủ để Tượng Hài Nhi cho cô câu trả lời về việc Lệ còn sống hay đã chết. Khi cô niệm chú thỉnh tượng, nó sẽ quay đầu lại và hưởng tế vật. Ba viên kẹo, mảnh giấy đỏ được đốt cháy khi nãy chính là lời thỉnh cầu, cũng như vấn đề cần tượng giải đáp. Nhận lễ vật xong, khuôn mặt của bức tượng sẽ thay đổi theo câu trả lời. Lúc đầu mặt của Tượng Hài Nhi không có biểu cảm, nếu người được hỏi đã chết, mặt nó sẽ là mặt buồn, còn người được hỏi còn sống, nó sẽ là mặt cười, giống như cháu vừa thấy. Yến há hốc mồm kinh ngạc, Yến không nghĩ trên đời này lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy. Cô lại nói tiếp. Bên trong Tượng Hài Nhi này, có một vong nhi bị bỏ rơi, cô đã thỉnh về và để nó gá vào trong bức Tượng Hài Nhi này. Hàng ngày để hộp thờ bên trong điện cho nó nghe kinh Phật, hấp thụ linh lực của Phật bà nghìn mắt nghìn tay chờ ngày được siêu thoát, đầu thai. Đôi lúc vong nhi cũng giúp cô một vài chuyện, mỗi lần như vậy cô lại dùng phúc, phước, đức của mình để thỉnh nó coi như góp một phần công đức cho nó sớm được an yên. Muốn làm như vậy bản thân cô cũng cần làm thật nhiều việc thiện, tích thật nhiều phước để có thể giúp được nhiều những vong nhi như thế này hơn. Nói đoạn, cô lại cẩn thận đặt lại hộp thờ vào chỗ cũ. Đúng lúc đó, điện thoại cô lại báo chuông, chẳng cần nhìn, cô lại cũng đoán được người đang gọi là mẹ của Yến, bà Thoa. Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ tối, cô lại nghe máy, bên kia điện thoại, bà Thoa nói. Cô lại à, chị với cậu Đức đã đến rồi đây, thấy trong nhà có điện sáng, nhưng cô hẹn 10 giờ nên đúng 10 giờ chị mới dám gọi. Hai cô cháu về rồi phải không? Cô lại đáp. Dạ vâng, hai cô cháu cũng về được một lúc rồi. Để em bảo cháu Yến xuống mở cổng, chị với cậu phiên dịch đó cứ ngồi dưới phòng khách đợi em sẽ xuống ngay. Tắt máy, cô lại nói với Yến. Mẹ cháu cùng cậu phiên dịch đến rồi, cháu cầm chìa khóa xuống mở cổng rồi mời hai người vào phòng khách ngồi. Cô sẽ xuống ngay bây giờ, hy vọng chúng ta sẽ biết thêm được một số thông tin hữu ích từ cuốn nhật ký này. Nếu như Lệ còn sống, thì cuốn nhật ký chính là con đường dẫn cô cháu ta đến gặp cô ấy đi xuống đi.